Cửu vực kiếm đế, chương 3316, ba vị thân vương tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thậm chí là vì đem Sở Phong Miên chém giết, chân thân vương càng là lôi kéo được Ngọc thân vương, Đính thân vương, tập kết ba vị thân vương, ba vị ngũ giai tiên đế chi lực. Cũng muốn tới chém giết Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đối ngoại biểu hiện ra thực lực, vậy bất quá là cấp độ này. Cái này chân thân vương nếu là tìm tới Ngọc thân vương, Đính thân vương, hiển nhiên là lên nhất kích tất sát tâm tư. Tìm chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt đều là vô cùng băng lãnh. Lúc đầu đối với chân thân vương, Sở Phong Miên căn bản đều không có đem người này để ở trong mắt qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chân thân vương, trước đó tại rừng đá bên trong, tới dây dưa Sở Phong Miên, đánh gãy Sở Phong Miên lĩnh hội kiếm thuật. Sở Phong Miên trong lòng liền cực kỳ bất mãn, bất quá hắn cũng lười cùng cái này chân thân vương so đo cái gì. Hiện tại Sở Phong Miên buông tha cái này chân thân vương, đây đã là hắn lớn nhất dễ dàng tha thứ. Cái này chân thân vương hiện tại ngược lại là chủ động xuất thủ, muốn chém giết Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra là hắn quá lâu không có xuất thủ qua, cho tới người nào cũng dám tới khiêu khích hắn. Đối mặt cái này ba đạo kiếm quang chém xuống, Sở Phong Miên lại là trong một chớp mắt xuất thủ. Một cỗ ma ý từ trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, ầm vang ở giữa biến thành một đạo ma ảnh ma kiếm, phóng lên tận trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một đạo ma ảnh ma kiếm, cùng không trung chạm sát xuống ba đạo kiếm quang, trên không trung kịch liệt giao phong ở cùng nhau, ba đạo kiếm quang đều bị chấn vỡ nát. Biết giờ khắc này, đứng tại Sở Phong Miên bên người Mộ Vân công chúa, mới là như ở trong mộng mới tỉnh, không thể tin nhìn hướng trên bầu trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng cũng không nghĩ tới, cái này chân thân vương thế mà ngang ngược càn rỡ đến tình trạng như thế. Dám ở cái này thiên kiếm lĩnh trong hoàng cung, trực tiếp ra tay giết người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là Tùng Lạc Ma Tôn. Tùng Lạc Ma Tôn, cùng chân thân vương, thế mà đánh nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này chính là trong hoàng cung, trong cung hộ vệ đâu. Vì sao không đi ngăn cản, cái kia hộ vệ, dám ngăn trở hai cái vị này, chúng ta mau trốn, cái này chân thân vương một khi thật tức giận. Chính là liều lĩnh quy tắc, bị hắn lan đến gần, chúng ta nhưng là không còn mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiểu một chút chân thân vương con em hoàng thất, đều hoàn toàn biến sắc, trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua chân thân vương điên cuồng tiến hành, chân thân vương cũng không chỉ là một vị phổ thông hoàng thất thân vương, sau lưng của hắn, phụ thân hắn, càng là một vị trong hoàng thất vô địch lão tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vậy cái này chân thân vương, từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, nhưng lại là một mực không người dám đắc tội hắn, liền xem như chư vị thân vương, đều muốn cho hắn một cái thể diện. Một khi là chân thân vương xuất thủ, chính là liều lĩnh quy tắc, bị hắn lan đến gần người, cho dù là chết, cũng đều là chết vô ích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Vân công chúa cũng đều là liên tiếp lui về phía sau, không đi quản cái này chân thân vương. Bất quá bây giờ cái này chân thân vương, cũng không có tâm tư lại đi quản những người khác, ánh mắt của hắn, gắt gao rơi trên người Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế mà chặn lại, chân thân vương nhìn thấy Sở Phong Miên lại là tùy tiện ngăn lại cái này ba đạo kiếm quang, trong ánh mắt vậy hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng là càng nhiều, lại là phẫn nộ, cừu hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trách không được dám cùng ta đối nghịch, bất quá bất kể là ai, dám cùng ta đối nghịch người, đều là một con đường chết. Hai vị, đồng loạt ra tay, không cần lưu bất luận cái gì tình cảm, trực tiếp giết người này, hết thảy hậu quả, từ ta gánh chịu. Hứa hẹn cho hai vị chỗ tốt gấp bội, chân thân vương thét dài một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cũng biết. Hôm nay nếu là đã xuất thủ tập kích Sở Phong Miên, như vậy hắn cùng Sở Phong Miên ở giữa, đã là có không chết không thôi thù hận. Đối mặt dạng này một vị đối thủ, phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là hiện tại lập tức xuất thủ, đem đối phương chém giết, miễn trừ hậu hoạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Ngọc Thân Vương, Đính Thân Vương hai người cũng là lo lắng trong hoàng cung xuất thủ bị trừng phạt, cho nên không dám toàn lực xuất thủ, gây nên quá chấn động mạnh động. Bây giờ nghe Ngọc Thân Vương, Đính Thân Vương câu nói này, ánh mắt hai người bọn họ bên trong đều là lộ ra một chút vẻ điên cuồng, chỗ tốt gấp bội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Chân Thân Vương vì 12 người bọn họ xuất thủ, nỗ lực chỗ tốt, bản thân liền là một cái to lớn con số, bây giờ tại gấp bội. Chúng ta nhất định chém giết kẻ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Thân Vương trong ánh mắt lộ ra một chút băng lãnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, khóe miệng khẽ động lạnh lùng nói ra. Tùng Lạc Ma Tôn, ta mặc dù cùng ngươi không oán không cừu, nhưng là có người muốn để ngươi chết, ta vậy không tiện cự tuyệt, chờ ngươi sau khi chết, ta hội hảo hảo ở tại ngươi mộ phần bên trên, tế điện một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Ngọc Thân Vương lời nói bên trong, nhìn khách khí, nhưng là trong tay hắn trên mũi kiếm, lại là đã bạo phát ra một cỗ kiếm ý, tại ẩn chứa trong đó cực hạn sát ý. Ngọc Thân Vương, Đính Thân Vương, hai vị này Thân Vương, bây giờ vậy là chân chính bại lộ sát tâm, muốn chém giết Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại đầy đủ lợi ích trước mặt, để bọn hắn đi giết cùng là Hoàng Thất Thân Vương, cũng không thành vấn đề, huống chi Sở Phong Miên, bất quá chỉ là đệ nhất hoàng nữ người bên cạnh thôi. Giết Sở Phong Miên, bọn hắn đạt được Chân Thân Vương hứa hẹn chỗ tốt, tương lai cho dù là bị đệ nhất hoàng nữ ghi hận, cũng không sao, dù sao lấy bọn hắn Thân Vương thân phận, đệ nhất hoàng nữ vậy không có khả năng ra tay giết bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba vị Thân Vương lại lần nữa đồng loạt xuất thủ, thi triển kiếm thuật, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đến. Lần này ba đạo kiếm thuật lại là muốn so lên vừa mới xuất thủ, còn muốn hung ác, còn muốn tàn nhẫn. Ma vực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên lại vèn vẹn trong miệng chỉ nói là ra hai chữ, ầm vang ở giữa từ bên cạnh hắn, vô cùng vô tận ma ý bộc phát ra, cái này cuồn cuộn ma ý, phóng lên tận trời, bao phủ ra thiên, đem cái này một mảnh thế gian, đều biến thành một mảnh ma vực. Tầng tầng ma vân bên trong, có thể nhìn thấy vô số ma ảnh, ở trong đó hiện ra, trong dòng sông lịch sử ra thiên ma thần, toàn bộ hiện ra ở cái này một mảnh ma vực bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết cho ta, Sở Phong Miên kiếm trong tay phong lóe lên, phóng lên tận trời, vọt thẳng lấy ba vị Thân Vương, đồng loạt chém giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi hắn mũi kiếm chém tới một khắc, tại cái này ma vực bên trong, vô số gia thiên ma thần đều là đồng loạt xuất thủ, to lớn vô biên ma ý, trong nháy mắt hướng về phía ba người kia phương hướng nhào tới. Cái này một mảng lớn ma ý, như là hải dương, nghiền ép hết thảy chi thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba vị này Thân Vương mũi kiếm, bọn hắn kiếm quang, đều tại cái này ma ý trong hải dương, bị vô tình nghiền nát, liền đến trên thân kiếm vực, đều có chút chống đỡ không nổi. Tại cái này ma ý trong hải dương, điên cuồng dãy giụa lấy, mong muốn từ trong đó tránh thoát ra ngoài. Thế nhưng là cái này ma ý hải dương, lại như là vô biên vô hạn một dạng, vô luận bọn hắn như thế nào tránh thoát, đều không thể từ trong đó tránh ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết đi, Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều lộ ra một chút băng lãnh sát ý. Đối với cái này Chân Thân Vương, Sở Phong Miên đã là cho hắn mấy phần tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là bây giờ Chân Thân Vương, ngược lại là không biết tiến thối, còn muốn chủ động xuất thủ tập kích Sở Phong Miên. Nhìn xem Chân Thân Vương cái kia cừu hận ánh mắt, Sở Phong Miên liền biết, người này đối với hắn hận ý, đã là cuồn cuộn thao thiên, không thể rửa sạch, cả một đời kẻ thù sống còn. Dạng này người, giữ lại, vậy đều tai họa, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp giết cái này Chân Thân Vương chính là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.